Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 Yamanaka Ino, chương 1 Yamanaka Ino Hòa Quốc, Mộc Diệp ẩn thôn, thôn chính Bắc Đoan đứng sừng sững một khối cao lớn vách núi. Sơ đại Hokage Senju Hashirama cùng Uchiha Madara liền đã từng đứng ở vách núi đỉnh, nhìn ra xa phương Nam Bình Nguyên. Mặc sức tưởng tượng thành lập một cái không có giết chóc, không có oán hận, hài đồng nhóm có thể cởi ra giáp trụ, ném xuống đao kiếm, mặt mang tươi cười, tự do chơi đùa cõi yên vui, hai người từ bỏ đối kháng. Liên thủ thành lập nhẫn giới đệ nhất đại thôn, Mộc Diệp ẩn thôn, lúc sau nhị đại Hokage lo liệu sơ đại di trí, ở vách núi phía dưới, thành lập một khu nhà ninja trường học, sơ đại, nhị đại. Đệ tam, đệ tứ, Hokage nhóm tướng mạo ở vách đá thượng sinh động như thật. Biểu tình túc mục, các thôn dân ngẫu nhiên ngẩng đầu, là có thể nhìn đến bốn vị Hokage ảnh nham. Các thôn dân đối lãnh tụ tôn kính là phát ra từ nội tâm, ly tốt nghiệp khảo thí còn có nửa năm. Ninja trường học nội lão sư đều ở tận lớn nhất nỗ lực, cấp bọn học sinh giáo huấn càng nhiều tri thức, vì biết bọn học sinh thực tế trình độ. Khảo thí tự nhiên là không thiếu được, ai chết chắc rồi, thật là quá khó khăn, ha ha. Ngươi thế nhưng biết khó. Ta liền đề mục đều xem không hiểu. Bọn học sinh kêu rên một mảnh. Mọi người đều cảm thấy đề mục quá khó. Nộp giấy trắng chỗ nào cũng có, mấy cái học bá nhỏ giọng thảo luận. Bọn họ cho rằng 10 đạo đề ít nhất có 3 đạo thuộc về trung nhẫn khảo thí phạm trù. Trời đất chứng giám. Bọn họ liền hạ nhẫn đều còn không phải đâu, tóc vàng mắt xanh. Một rúm tóc mái ngăn trở mắt phải. Thân xuyên màu trắng trường tụ áo khoác. Tả hữu cánh tay lam lục sọc trung các có một cái chữ Hán, hợi Yamanaka Ino ở các bạn học trong mắt. Có điểm cổ quái, bởi vì nàng là một người giới trăng với học bá cùng học cha chi gian tồn tại, bài thi giao đi lên sau. Nàng động tác cùng biểu tình thoạt nhìn dị thường trầm trọng, Ino. Người cũng không khảo hảo sao? Có thục lạc nữ đồng học thấp giọng dò hỏi, quả thực là ai? Một lời khó nói hết. Lần này khảo đến quá kém. Khẳng định là không đạt tiêu chuẩn. Vài cái địa phương ta đều viết sai rồi. Ta trong óc hiện tại tất cả đều là hồ nhão. Ino đầy mặt uể oải. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải khóc ra tới giống nhau, không có việc gì. Chỉ là một lần bắt trước khảo thí, đúng vậy. Một lần sai lầm không tính cái gì, mấy cái plastic tỉ muội lôi kéo tay nàng một trận an ủi, thời gian không dài, ăn mặc trung nhẫn ngực, mũi chỗ có một đạo rõ ràng vết sẹo tuổi trẻ giáo viên Iruka liền đem bài thi phê chữa xong. Đương trường công bố thành tích Ino, 95 phân, đệ nhất danh, Haruno Sakura, 94 phân, đệ nhị danh, mấy cái học cha tiểu tỉ muội cổ cứng đờ. Xem Ino ánh mắt đều thay đổi. Xem ngươi vừa rồi kia biểu tình. Chúng ta đã chuẩn bị mặt ngoài an ủi. Thực tế âm thầm cười nhạo. Kết quả, đệ nhất danh. Ngươi ở đậu ta. Ino trong lòng ám sảng. Các ngươi đi học chơi. Về nhà cũng chơi. Ta đi học chơi. Về nhà liền nỗ lực học tập. Này có thể giống nhau sao? Làm một cái vì mua phòng đi nhận lời mời tiêu thụ. Bắt được bên trong giới liền đi công ty nội thất đương thực tập sinh. Lúc sau lại đi ăn máng khác về đến nhà cụ thành đương hướng dẫn mua vô cố định chức nghiệp già. Vất vả hơn nửa năm. Mắt thấy là có thể trụ tiến tân phòng thời điểm. Đột nhiên lập tức xuyên qua đến nguy cơ từ phía Hokage thế giới. Nàng nội tâm là phi thường hỏng mất cũng không biết căn hộ kia cuối cùng sẽ tiện nghi ai. Nhớ tới liền sẽ cảm thấy bệnh thiếu máu, Ino nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mấy cái hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ từ trước mắt xẹt qua. Không đến 2 giây thời gian, liền biến mất ở tầm nhìn giữa. Nàng rất rõ ràng, đó là trong thôn ninja, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, nhảy dựng 8 mét cao. Một quyền đánh gãy một thân cây, siêu nhân, ở trong thôn chỗ nào cũng có. Có hảo hảo đại lộ không đi. Một hai phải từ nhà người khác nóc nhà nhảy qua đi. Này thuộc về rất nhiều ninja cơ thao. Ở vượt qua sợ hãi, kinh nghi, thấp thỏm cùng thật cẩn thận sau. Nàng chậm rãi cũng thói quen, nếu thay đổi không được thế giới, vậy chỉ có thể thử thay đổi chính mình, học tập. Đừng động hữu dụng vô dụng. Phàm là trường học nội có thể học được tri thức, nàng đều tiến hành rồi tương đối thâm nhập học tập. Ngay cả bị người xuyên Việt nhóm lên án, hỏa chi ý chí, hệ liệt bộ sách, nàng đều tìm được đệ tam Hokage đặt ở trong trường học thư tay. Thực nghiêm túc mà từ đầu tới đuôi nhìn hai lần, đáng tiếc. Này ngoạn ý không phải lăng già kinh. Giữa những hàng chữ không có võ công bí tịch vì biến cường. Nàng dụng công học tập, vì không bị đồng học cô lập, còn phải giả bộ học cha bộ dáng. Xét đến cùng, chính là khuyết thiếu cảm giác an toàn, mọi người bắt được chính mình bài thi. Iruka lão sư bắt đầu giảng đề, thứ 9 đề. Dung có nào đó hương thơm hydrocarbon ether, trước gia nhập acid hydrochloric, lại gia nhập sodium hydroxide dung dịch quấy phân tầng. Hỏi cuối cùng ether tầng bên trong hóa chất là cái gì? Là cái gì đâu? Căn bản liền không trông cậy vào học sinh trả lời. Hắn lo chính mình bắt đầu viết bảng, đây là một đạo ninja chấp hành nhiệm vụ trung thường. Xuyên sẽ gặp được vấn đề. Bởi vì khuyết thiếu một ít tất yếu điều kiện, chúng ta cần thiết làm ra hợp lý giả thiết cùng phân tích. Giả thiết loại này hương thơm hydrocarbon có chứa gốc amin, sẽ trước với HCl phản ứng. Như vậy lúc này chúng ta liền phải làm ra phân tích, hắn bắt đầu bày ra sẽ xuất hiện vài loại tình huống, mỗi loại giả thiết mặt sau, đều sẽ viết ra cụ thể phân tích ý nghĩ cùng kết quả. Rậm rạp viết một bảng đen. Đề này mới xem như hoàn toàn cởi bỏ, ninja là cái gì? Một cái ở trong chiến đấu có bình tĩnh đầu óc, sẽ phân tích tình báo nhân tài có thể xưng là ninja. Iruka lời nói thấm thía mà nói. Hắn nhìn chính mình viết bảng, phân tích hợp lý, giải thích rõ ràng. Chính mình nói chuyện khi ngữ khí cùng ngữ điệu cũng rất có ủng hộ lực. Hắn dùng tầm mắt dư quang nhìn lướt qua phòng học. Một lòng trực tiếp chìm vào đáy biển, bởi vì, căn bản là không có vài người đang nghe, bang. Iruka lão sư một cái tát chụp ở bảng đen thượng, thanh âm đột nhiên đề cao. Các ngươi là ta mang quá kém cỏi nhất một lần, ngẩn người làm gì, đều cho ta nhớ kỹ. Nói không chừng đề này khảo thí thời điểm liền sẽ khảo A. Toàn bộ cho ta nhớ kỹ. Hảo, hải, đã biết, trừ bỏ mấy cái danh xứng với thực đệ tử tốt ở múa bút thành văn. Còn thừa 9 thành học sinh đều là dùng hữu khí vô lực ngữ khí ứng phó. Mọi người trong tay bút chỉ qua loa cho xong giống nhau hạt khoa tay múa chân hai hạ liền tính là. Hoàn thành ký lục, quang xem biểu hiện nói. Bọn người kia thỏa thỏa chính là một đám học cha, Ino vẫn như cũ duy trì cái kia ngụy học cha thật. Học bá nhân vật. Nàng tay trái chống cằm, thỉnh thoảng ngẩng đầu quét liếc mắt một cái, dùng một bức hơi hiện lười biếng tư thái, đem bảng đen thượng nội dung đơn giản nói tóm tắt mà ký lục một bộ phận trên bục giảng. Iruka lão sư còn ở đối với một phòng học cha rít gáo, công bằng mà nói, này thật là cái hảo lão sư, nghiêm túc phụ trách, kiên nhẫn tinh tế, giáo viên chức nghiệp mỹ đức. Cơ bản đều có thể ở cái này 22 tuổi nam nhân trên người nhìn đến, chính là đối với rất nhiều 12 tuổi. Hài tử tới nói, này đó nội dung học lên thật sự rất khó, bên này nhưng không có chuyên môn toán học, hóa học, vật lý chương trình học, ninja trường học liền 5 môn khóa, lý luận, rèn luyện, tâm đắc, lịch sử cùng thực tiễn, đại lượng toán học, hóa học, vật lý. Địa lý tri thức đều dung hợp tới rồi lý luận như vậy một môn khóa. Học sinh học lên tự nhiên liền rất cố hết sức, nếu là không có kiếp trước giáo dục cao đẳng lót nền. Ino học lên cũng không dễ dàng như vậy. Tấu chương xong, hết chương.